Chị yêu chiều cô vợ bé nhỏ, chương 1443, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1443 sao vậy, nhìn thấy Lê Nhật Linh thế này, Lâm Quân trở nên luống cuống chân tay. Anh nhìn Corando một cái, Corando giang tay ra chỉ nở nụ cười cũng không nói gì rời đi khỏi hiện trường. Hu hu hun, Lê Nhật Linh tiếp tục khóc, cô thấy Lâm Quân đứng cách mình càng gần, cô dứt khoát ngồi xuống ôm eo Lâm Quân. Hai bàn tay to giống hệt bàn tay đã ôm lấy mình trong giấc mơ. Đừng khóc, có phải em đã nhớ lại rồi không? Không sao cả, anh sẽ không bỏ rơi em. Chỉ cần em ở bên cạnh anh là đủ rồi, em không nhớ nổi cũng không sao hết. Lâm Quân như đang dỗ dành một đứa trẻ, anh nhẹ nhàng dịu dàng vỗ lưng của Lê Nhật Linh. Lê Nhật Linh cứ ôm Lâm Quân không ngừng khóc, tại sao anh không bảo vệ em thật tí xấu xa? Lê Nhật Linh vừa khóc vừa nói thầm, em nói gì, Nhật Linh, có phải em nhớ lại gì rồi không? Lâm Quân cúi đầu xuống vừa ngạc nhiên vừa kích động nhìn cô. Là do ô tô đụng em nên em mới rớt xuống vách núi, vậy tại sao anh không cứu em? Lê Nhật Linh nói xong khóc càng dữ dội hơn, tình cảnh mình rớt xuống vách núi không ngừng chiếu đi chiếu lại trong đầu. Đúng, là lỗi của anh không thể ở bên cạnh em, trách anh không nên rời khỏi y mộ, em còn nhớ cô bé đó không? Lê Nhật Linh nước mắt lưng tròng nhìn anh, khôi phục càng nhiều thanh tình. Có một bé gái mập mạp rất đáng yêu, còn có một người đàn ông, còn có. Lê Nhật Linh lắc đầu, hình ảnh trong đầu vừa mới rõ ràng hiện tại lại trở nên mơ hồ không rõ. Đứa bé gái đó là Hạ Ly, nhất định là Hạ Ly, lúc em ra đi con bé chỉ mới cao ngần này. Chỉ có ngần ấy thôi. Lâm Quân so độ cao, Lê Nhật Linh nhìn thấy anh đột nhiên câu ngừng thút thít mà cười. Cười là được, cười là được. Hóa ra vừa nãy Corando do dự là nguyên nhân này, nhưng người nọ không nói với anh là em sẽ khó qua như vậy, nếu sớm nói cho anh biết thì anh sẽ không để em làm điều này. Là bản thân em muốn làm, không liên quan gì đến ông ta đâu Lâm Quân. Lê Nhật Linh cũng không biết tại sao đột nhiên mình muốn gọi tên của Lâm Quân, cô buông eo của anh ra tìm tay của anh nắm thật chặt. Cảm giác thoát khỏi nguy hiểm mấy lần ở trong mơ, cảm giác yên tâm được người ta cứu ra lại trào ra, lần lượt gột rửa trái tim của cô. Đồ ngốc, em sao vậy? Nhìn thấy Lê Nhật Linh lôi kéo tay của mình ngẩn người, Lâm Quân không nhịn được nhéo nhéo gương mặt của cô. Không sao cả, đi thôi, Lê Nhật Linh lắc đầu. Tại sao phải đi, hai, không phải anh đã quên rồi chứ? Lê Nhật Linh trừng mắt liếc anh, cô lấy tay nhéo anh một cái. Lâm Quân nhướng lông mày, anh đã ý thức được cái gì, nhưng vẫn giả bộ như không biết. Chuyện gì thế, Lâm Quân chết tiệt, anh nói em đồng ý đến bệnh viện với anh, sau đó anh sẽ làm gì? Thấy Lâm Quân không nhớ ra, Lê Nhật Linh lại đập một phát vào cánh tay anh, khuynh hướng bạo lực càng tỏ ra nghiêm trọng, cô sắp có thể liều một trận với Lê Minh Nguyệt rồi. Được cô vợ trẻ, không tức giận, không tức giận, anh dẫn em đi. Lâm Quân nhìn Lê Nhật Linh, tâm trạng anh rất tốt, mở miệng dụ dỗ nói. Thế này còn tạm được, tâm trạng Lê Nhật Linh vui mừng, lòng tò mò thúc đẩy cô lập tức nhảy xuống giường. Cách chương.